Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, mới vào Konoha. Trở lại hiện thực sau. Nha, quên hỏi ta bản thân. Suzuki Hitomi đột nhiên ý thức được một cái vấn đề. Đinh, ký chủ làm gốc hệ thống duy nhất ký chủ. Tình huống như dưới. Tính tên: Suzuki Hitomi. Lâm Tử Hào. Đẳng cấp: 1 cấp. Tuổi tác: 1 tuổi. Tổng hợp chiến lực: 5, 20. Triệu hoán điểm: 10 thu phục điểm. 10 kỹ năng: 0 sủng vật, 0 tọa kỵ, 0 vật phẩm. Toàn trang bị: 0 kinh nghiệm, 0 100. Chú thích: tổng hợp chiến lực trong dấu ngoặc là bình thường người trưởng thành chiến lực, không phải là nhẫn giả. Chấm ngoặc kép. Tại Suzuki Hitomi vừa vặn nghĩ xong, hệ thống lập tức biểu hiện lấy trên tin tức. Đinh, nhiệm vụ: hợp lý tiến vào Konoha thôn. Thời hạn: 5:00 lúc. Nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng: 1 cấp 1 tinh không haku triệu hoán tạp 1 chương. Tiền tài 100 lạng. Nhiệm vụ thất bại: bị Danzo mang về Konoha ám bộ. Tiếp theo lấy, hệ thống lại tới một tin tức. Thất bại trừng phạt đối với Suzuki Hitomi nhỏ yếu thân thể quá mức đáng sợ. Mà Lâm Tử Hào ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo tư tưởng nhượng Suzuki Hitomi đối với. Đúng, Danzo sợ hãi sâu hơn. Mà còn khen thưởng cùng trừng phạt cũng quá không được tỷ lệ đi. Trước xem một chút tân thủ gói quà đi. Suzuki Hitomi nghĩ, muốn, lấy, giống như chơi game một dạng. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái ba lô giao diện. Bên trong chỉ có một tân thủ gói quà. Suzuki Hitomi nhìn thấy tân thủ gói quà. Lại đàn xuất hiện một câu nói. Có mở ra hay không tân thủ gói quà? Phía dưới còn có, đúng. Không, hai cái phím ấn. Suzuki Hitomi đem ánh mắt rời đến, đúng. Lại mở ra, thật đúng là thuận lợi. Suzuki Hitomi nói, đương nhiên, đây là cho ngươi có ở đây không lại lúc không bị người khác phát hiện ta căn cứ ngươi trí nhớ. Làm đặc biệt ưu hóa nha. Trong đầu tiểu Hitomi nói, đương nhiên, không thông qua ngươi đồng ý, ta là không cách nào tiến vào ngươi riêng tư. Phảng phất biết rõ Lâm Tử Hào suy nghĩ gì tựa như. Tiểu Hitomi lại cùng một câu. Vậy ta chỉ nhớ. Suzuki Hitomi hỏi. Bởi vì là cùng hệ thống có quan. Người kiếp trước không phải là riêng tư chỉ nhớ toàn bộ tiến vào hệ thống kho tài liệu. Cho nên ta có thể điều dụng. Tiểu Hitomi giải thích nói. Tốt đi. Cùng hệ thống là không có cách nào giảng đạo lý. Suzuki Hitomi biết rõ một điểm này. Cùng tiểu Hitomi nói xong, Suzuki Hitomi sự chú ý đặt ở tân thủ gói quà trong. Chỉ thấy mở ra tân thủ gói quà trong có 1 cấp 1 tinh không haku triệu hoán tạp sao 3. Chai nhỏ lượng máu sao 5. Chai nhỏ ma lực sao 5. 1 cấp 1 sao triệu hoán tạp. Nhẫn khuyển, sao 1. 1 cấp 1 sao triệu hoán tạp. Nhẫn ưng, sao 1. Hết, tiểu Hitomi. Cái này không haku triệu hoán tạp hòa có dấu ngoặc triệu hoán tạp dùng như thế nào à? Suzuki Hitomi hỏi, không haku triệu hoán tạp đồng thời cũng là thu phục tạp. Lợi dụng một kiểm nhận phục điểm liền có thể sử dụng 1 cấp 1 tinh không haku triệu hoán tạp. Giống vậy sử dụng 1 điểm triệu hoán điểm có thể sử dụng 1 cấp 1 sao triệu hoán tạp. Tiểu Hitomi, trở về nói, kia mỗi cấp có mấy sao à? Suzuki Hitomi hỏi, mỗi cấp đều có 6 sao, nhưng là, cấp 2 1 sao tạp tương đương với 1 cấp 7 sao. Tiểu Hitomi nói, tốt đi, hiện tại ta chỉ có thể sử dụng 1 cấp tạp sao. Ừ, tiểu Hitomi nói, hữu tình nhắc nhở, có người tới, nghe được tiểu Hitomi thanh âm. Suzuki Hitomi xa xa liền thấy có 3 người nhanh chóng độn tới. Hẳn là quét dọn chiến trường nhẫn giả. Suzuki Hitomi nghĩ. Muốn. Lấy. Người đã đến trước mặt hắn. Tiểu đệ đệ. Người thế nào ở trong rừng rậm? Một người trong đó nhẫn giả hỏi. Mà đổi thành 2 cái nhẫn giả cẩn thận phòng bị lấy. Mơ hồ là một cái. E chữ trận hình phòng ngự. Ba mụ mụ của ta chết. Ta 2 ngày chưa ăn cơm. Còn có thật là lớn hồ ly. Thật là đáng sợ. Suzuki Hitomi chứa một cái phổ thông đứa trẻ. Nói vô luận bên nói. Đáng chết hồ ly. Trước mang về, đặt ở chỗ tị nạn. Tra rõ thân phận sau đó mới nói. Một cái khác nhẫn giả nói. Cũng đúng, cái này nhẫn giả đáp ứng lấy. Đem Suzuki Hitomi hướng nách tiếp theo kẹp. Liền cùng khác hai cái nhẫn giả cùng một chỗ hướng Konoha thôn chui đi. Tại nhẫn giả nách dưới, Suzuki Hitomi cảm thấy vô cùng khó chịu. Lại linh hồn tiến vào hệ thống không gian. Hệ thống trong không gian, Suzuki Hitomi đem nhẫn khuyển cùng nhẫn ưng hai cái triệu hoán tạp. Sử dụng xuất hiện, hao phí 2 điểm triệu hoán điểm. Hắn phát hiện, triệu hoán xuất hiện sinh vật có ở đây không lúc sử dụng liền có thể trở về triệu hoán vật độc trúc. Không gian, lần nữa lúc sử dụng không cần hao phí triệu hoán điểm. Mà còn, triệu hoán sinh vật chỉ cần nội tâm mặc niệm. Trong nháy mắt chỉ biết triệu hoán xuất hiện. Cho nên, là lưu lại lá bài tẩy. Suzuki Hitomi thiết kế 3 ngăn cản trình tự mê muội người bên ngoài. Cấp số 1, ở bên ngoài người xem ra trước phải họa một cái pháp trận. Sẽ ở trong ma pháp trận ngâm sướng chú ngữ mới có thể triệu hoán. Cấp số 2, đi mất pháp trận, nhưng vẫn còn cần ngâm sướng. Cấp số 3, thuấn phát, đến cái này một ngăn. Cũng liền còn lại dưới trốn hệ thống trong không gian. Giống vậy, thu phục không cầm quyền triệu hoán vật lúc là mê muội người. Cũng phải dùng đến thu phục quyển trục. Thu phục quyển trục do nhẫn giới không haku quyển trục đổi thành. Đương nhiên, hắn bây giờ còn chưa có. Tại hệ thống trong không gian thí nghiệm xong, Suzuki Hitomi liền rời đi hệ thống không gian. Ở phía ngoài, Suzuki Hitomi thể xác bởi vì là linh hồn tiến vào hệ thống không gian nguyên nhân đang ngủ. Cho nên, hắn trở lại tư thế chính là từ một giường lớn trên lên. Lúc này, đang có một tên nhẫn giả đối với hắn tiến hành ghi danh. Konoha ngoài thôn vây dân thường Suzuki gia đình Jiko. Thân phận bình thường, có thể tiến vào Konoha. A, lên, nhẫn giả trêu chọc một câu. Nói, người có thể tùy tiện vòng vo một chút. Đến lúc đó sẽ có nhẫn giả đối với ngươi tiến hành phân phối. Người, Suzuki Hitomi nói tiếng cảm ơn, liền rời đi chỗ tị nạn. Rời đi chỗ tị nạn. Suzuki Hitomi tràn đầy không mục đích tại Konoha đi lang thang lấy. Bởi vì là Kyubi yêu hồ tập thôn. Đệ tứ Hokage tử vong. Toàn thôn thuộc về bi thương mà tâm tình bên trong. Chiến tranh hại chết người. Suzuki Hitomi nghĩ, vô luận là bởi vì nguyên nhân gì. Chiến tranh chính là chiến tranh. Yêu quái tập thôn cũng là đối với. Đúng, yêu quái phát động chiến tranh. Thân là người ngoại lai. Suzuki Hitomi lại lý giải bất quá. Trừ dân thường bi thương. Còn có vội vàng nhẫn giả tới lui vội vã. Làm chứng rõ ràng Konoha cường đại. Sẽ không bởi vì là Kyubi tập thôn nguyên nhân hạ xuống chiến lực. Konoha các ninja rối rít tiếp nhận số lớn nhiệm vụ. Căn cứ trong đầu tiểu Hitomi nhắc nhở. Hắn biết rõ tùy thời có lượng tên nhẫn giả ở trong bóng tối giám thị lấy hắn. Nhưng là hắn không thèm để ý chút nào. Bởi vì là Konoha vốn là nhất bao dung cũng nhất cảnh giác. Thuận đường, Suzuki Hitomi đi lang thang lấy. Tại Lâm Tử Hào thời kỳ, chỉ gặp qua anime trong Konoha thôn. Bây giờ là Suzuki Hitomi thời kỳ. Hắn muốn xem thật kỹ một chút. Đi lấy. Không khỏi liền đi tới Konoha một đại đặc sắc tiệm. Ichikaru mì sợi. Hắn đi vào. Đối thủ đánh đại thúc nói. Đại thúc, một chén phổ thông mì sợi. Được rồi. Phổ thông mì sợi một chén. Teuchi đại thúc hát một câu. Nhanh chóng đem mì sợi đưa đến Suzuki Hitomi trước mặt. Suzuki Hitomi cổ thân thể này đói bụng lâu. Nhìn thấy một đại tô mì. Lập tức ăn như hổ đói ăn. Nhìn thấy Suzuki Hitomi ăn cơm bộ dáng. Nghe nữa hắn lúc ăn cơm hút nhiệt độ tiếng. Chung quanh khách nhân đều cảm thấy khẩu vị mở rộng ra. Tại Trung Quốc ăn cơm phát ra thanh âm là không lễ phép. Nhưng là tại Nhật Bản. Khác, đừng. Không nói, ăn mì lúc hút nhiệt độ tiếng càng lớn, lão bản càng thỏa mãn. Hô, hô. Ăn xong mì sợi, Suzuki Hitomi đánh cái hô. Thật sự là quá thơm. Không hổ là Naruto thích ăn. Đây vẫn chỉ là phổ thông mì sợi. Còn có còn lại phẩm loại đây. Thành Huệ 60 lượng. Chấm ngoặc kép, Teuchi đại nói đùa mị mị đối với. Đúng, Suzuki Hitomi nói. Được, Suzuki Hitomi vừa nói. Nắm tay hướng trong túi một cho vào. Sắc mặt thì trở nên. Bởi vì là, không có tiền. Ngày, làm sao bây giờ? Suzuki Hitomi nghĩ. Lúc này, giang hồ cấp cứu tới. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng một cấp một tinh không haku triệu hoán tạp một chương. Tiền tài 100 lạng. Cho ngươi, người mì sợi ăn thật ngon. Suzuki Hitomi đối thủ đại đại thúc vừa nói. Trả tiền, rời đi Ichikaru mì sợi. Suzuki Hitomi, đệ tam đại nhân muốn gặp ngươi. Theo chúng ta đi, mới vừa rời đi Ichikaru mì sợi. Thì có lượng tên nhẫn giả tìm tới. Đặc biệt nói rõ ràng. Chỗ tị nạn tại không phải là thời chiến là tạm thời an trí làm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.